Tiểu Dã Phượng bị Hãn Long giam cầm. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác sốc này làm cho Tần Túy Nguyệt ngủ không an ổn, ngôn nàng không hờn giận nhíu mi, mở mắt ra. Lại thấy kinh hoàng khi ánh vào mắt nàng là đỉnh xe, nhịn không được mà sừng sốt. Tỉnh, thanh âm trầm thấp theo bên cạnh truyền đến, nàng cả kinh, nhanh chóng ngồi dậy. Hách Liên Xí, ngươi, nàng trừng mắt hắn lại quay đầu nhìn đến bên trong của xe ngựa. Hai bên trái phải trải lên da hồ mềm mại, một bên góc đặt lên một cái hộp gỗ nước sơn đen, bên trong hộp gỗ là trang sức tinh tế, bên cạnh hộp gỗ đặt một vài cuốn sách còn có vài lông đệm mềm mại, không gian nhỏ nho cực kỳ thoải mái. Mà nam nhân một bên, quần áo xanh đen, vạt áo mở rộng, lộ ra ngực tinh trắng màu đồng cổ, bộ dáng giống mãnh thú mãnh mẽ, làm cho người ta không dám khinh thường. Mà lúc này, cặp lam mau thâm trầm yên lặng nhìn nàng, ánh mắt nóng cháy xẹt qua làm cho nàng kinh hãi có hoảng hốt có. Ngươi, Tần Túy Nguyệt trừng mắt Hách Liên Xí, biết chính mình bị hắn bắt không nhịn được mím môi cao ngạo ngẩng đầu. Hách Liên Xí, ngươi muốn làm cái gì? Muốn dẫn ta đi đâu? Nàng xem cửa sổ bên ngoài, cảnh sắc thảo nguyên rộng lớn làm cho lòng nàng chợt lạnh. Đương nhiên là mang nàng về Hãn Long Quốc. Vương Phi, của ta, Hách Liên Xí giữ cuốn sách tay lên, lấy cuốn sách nâng lên cằm của giai nhân, bạc môi khinh câu. Tần Túy Nguyệt dùng sức hất đi cuốn sách trên tay Hách Liên Xí, lời nói của hắn làm cho nàng kinh hoàng không thôi. Hãn Long Quốc, ngươi dựa vào cái gì mà tự tiện mang ta đi Hãn Long Quốc? Còn có cái gì Vương Phi? Vương Phi ngươi là ai? Như thế nào, nàng không biết sao? Hách Liên Xí ra vẻ kinh ngạc nhìn nàng. Ở khi nàng mê man, Thiên Triều Hoàng đế một tiếng, đã tuyên bố thu nàng làm nghĩa nữ, phong làm Túy Nguyệt công chúa, hơn nữa thay thế Thiên Mân công chúa cùng Hãn Long Quốc thái tử thành thân. Cái gì, Tần Túy Nguyệt trừng lớn mắt, làm sao có thể, cha như thế nào làm như vậy, ta không tin, Hách Liên Xí, ngươi đừng nghĩ gạt ta, chấm, không tin sao, chiếu thư tại đây, nàng chính mình xem lại, Hách Liên Xí cầm lấy chiếu thư một bên, giơ lên trước mặt Tần Túy Nguyệt. Tần Túy Nguyệt nâng tay, nhanh chóng lấy chiếu thư, chạy nhanh mở ra, vừa thấy đến văn tự viết trên mặt chiếu thư, sắc mặt lập tức trắng bệch. Cái vô liêm sỉ phụ thân kia, quả nhiên, nàng thật sự bị bán đi. Nàng tức giận đến cắn răng, phẫn nộ đem chiếu thư vò nát rồi vứt bỏ, thân hình mảng khảnh vì tức giận mà run run, đầu ngón tay thật sâu đâm vào lòng bàn tay. Đáng giận, nàng không cam lòng, lại càng không nguyện ý liền như vậy mà khuất phục, nhất định phải tìm cách. Ngẩng đầu, nàng áp chế lửa giận quật ngạo nhìn về phía Hách Liên Xí. Được cho dù đám hỏi, ta cũng muốn ở Thiên Triều xuất giá. Chỉ cần trước về Thiên Triều, nàng còn có thể trốn. Hách Liên Xí giơ lên khóe môi, vờ như thông cảm nhìn nàng. Yên tâm, chúng ta trước tiên ở Hãn Long Quốc thành thân, đến lúc đó lại về Thiên Quốc, ta không ngại lại cùng nàng thành thân một lần nữa. À, nàng nghĩ đến hắn, không biết nàng đang nghĩ gì sao? Đáng tiếc một khi bị hắn bắt, nghĩ cũng đừng nghĩ đến bỏ chạy. Ngươi, bị xem thấu, Tần Túy Nguyệt cắn môi, rốt cuộc duy trì bình tĩnh không được. Ngươi mơ tưởng, ta chết cũng sẽ không gả cho ngươi. Lửa giận ngập lên đầu, bất chấp xe ngựa đang chạy, xoay người muốn nhảy xuống xe ngựa. Nhưng động tác Hách Liên Xí so với nàng nhanh hơn, nàng một hàng động, hắn liền nhanh chóng bắt nàng, gắt gao đem nàng kiềm chế vào trong ngực. Nàng nghĩ đến nàng còn có thể chạy trốn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ở lỗ tai nàng nói nhỏ, xoay người đem nàng đặt ở dưới thân, thân hình cường kiện dính sát vào nhau. Cút ngay, buông, Tần Túy Nguyệt lại đá lại cắn, thân thể hai người kề sát theo của nàng dãy dụ ái muội cọ sát. Lam mâu truyền thâm, Hách Liên Xí cũng không kìm chế nàng, mặc nàng vặn vẹo dãy dụa, làm cho no đủ rất tròn theo vặn vẹo của nàng không ngừng cọ trong ngực của hắn. Tiểu Dã Phượng tiếp tục dãy dụa không sao cả, nếu là nàng muốn làm cho ta trên xe ngựa muốn nàng, ta cũng không phản đối. Hắn cười đến tà khí, nam tính lửa nóng cách quần áo để nơi mềm mại của nàng, trong ngực dán lấy mềm mại rất tròn, hưởng thụ dãy dụa của nàng. Lời nói ta tức cùng nam tính nóng rực dán nơi riêng tư, làm cho Tần Túy Nguyệt lập tức đình chỉ dãy dụa. Thân là lão bản nương trốn thanh lâu, nàng không phải cô nương ngây ngô, đương nhiên hiểu được vật dán lên nàng là cái gì. Nàng vừa tức vừa giận, lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy đã bị nhục nhã, nhưng lại không dám phản kháng, chỉ sợ hắn thật sự xúc động đứng lên, ở trên xe ngựa muốn nàng. Dã man nam nhân này vừa thô lỗ lại vô lễ, có chuyện gì mà làm không được. Hách Liên Xí, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Tần Túy Nguyệt giận đỏ mặt quật ngạo. Quật cường, cao ngạo, nhìn Hách Liên Xí, thật sự không hiểu, hắn vẫn đuổi theo nàng, cuối cùng là muốn cái gì? Ta đã nói rồi, ta muốn nàng. Đầu ngón tay mơn trớn môi của nàng, nàng im lặng không phản kháng mặc hắn động chạm, nhưng cặp mâu nhi kia vẫn là kiệt ngạo bất tuân. Chính là hai mắt này, làm cho hắn mê muội. Vì khuôn mặt này, Tần Túy Nguyệt khinh thường nở nụ cười vì nam nhân nông cạn, nàng thực hiểu biết, càng hiểu được dung mạo chính mình có bao nhiêu hấp dẫn người khác. À, Phượng Nhi nàng là người không giá trị như vậy sao? Hách Liên Xí cũng cười, cặp lam mâu sâu không thấy đáy kia gắt gao nhìn lấy nàng. Khuôn mặt này, là rất đẹp, bàn tay to thiếp nhẹ lên hai má mềm mại, mặt hai người dựa vào rất gần, hơi thở hắn phun ra phất lên mặt của nàng. Bất quá ánh mắt nàng đẹp hơn, ánh mắt bất tuân so với cái gì đều hấp dẫn người, còn có cao ngạo nàng, cũng làm cho người ta muốn chinh phục tiểu dã phượng của ta, nàng rất đẹp, khuôn mặt xinh đẹp hời hợt này ngược lại càng không thể dùng lời nói nào để miêu tả. Lời nói của hắn làm cho nàng run sợ, nhìn cặp lam mâu kia cùng khuôn mặt anh tuấn tục tằng lần đầu nàng nói không ra lời. Tay hắn theo hai má chuyển qua bộ ngực của nàng, đụng đến, lòng của nàng cũng thình thịch nhảy. Ta nói, ta muốn toàn bộ của nàng. Cặp lam mâu nhìn lấy nàng lộ ra thâm mạnh mẽ đoạt lấy, giống như muốn đoạt hết thảy của nàng, không chỉ thân thể của nàng, còn có lòng của nàng. Ngươi mơ tưởng, Tần Túy Nguyệt cao ngạo nhìn lại hắn, run sợ càng nhiều, nhưng lại không khuất phục. Ta sẽ không thuộc loại của ngươi. À, chính là như vậy. Hách Liên Xí nở nụ cười. Vì yêu thích nàng nên sự cuồng ngạo của nàng đối với hắn không hề hứng gì. Nàng càng bất tuân ta lại càng yêu. Nàng thật sâu nảy lên sự chinh phục của hắn. Tiểu dã phượng ta sẽ làm cho nàng ngoan ngoãn phục tùng, mặc kệ nàng có bao nhiêu cánh chim ta đều đã nhất nhất nhổ xuống. Cho dù nàng đau cho dù máu tươi đầm đìa ta cũng sẽ không cho nàng chạy trốn. Hắn tuyên cáo, lam mâu dã man nhảy lên hoa hòa, làm cho tim nàng đập nhanh. Nàng hiểu, hắn nói được thì làm được, hắn sẽ không dễ dàng cho nàng chạy trốn, hắn muốn cướp đoạt hết thảy của nàng, muốn nàng thần phục. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ điên, nàng trừng mắt hắn, thân mình run rẩy, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn cao ngạo, không dễ dàng biểu lộ kinh hoàng của nàng. Hách Liên Xí, ngươi thật sự là cái đồ điên lại dã man. Mà nàng lại bị hắn cái người dã man này bắt được và rơi vào quẫn cảnh không thể trốn được. Không được, nàng nhất định phải trốn. Bằng không tên điên này tuyệt sẽ không bỏ qua nàng, hắn muốn hết thảy của nàng, hắn muốn nàng phục tùng, cuồng vọng tuyên cáo của hắn làm nàng không tự chủ được sợ hãi. Phải, ai bảo nàng có sức quyến rũ làm cho người ta điên cuồng. Nâng cằm lên, hắn cười đến tà khí, không cho nàng né tránh, bá đạo hôn lấy nàng. Nàng càng muốn trốn, hắn càng phải nàng như lời hắn đã nói. Cho dù bẻ gãy cánh của nàng, hắn cũng không tiếc. Không, Tần Túy Nguyệt giãy giụa muốn tách rời khỏi môi của hắn, nhưng cằm dưới lại gạt gao bị bắt lấy, lưỡi dài lửa nóng bá đạo xâm nhập vào miệng đàn hương. Nàng trừng mắt hắn, mà cặp lam mâu kia cũng cùng nàng nhìn nhau, một chút ánh lửa xẹt qua, mâu quang dã man lại nóng cháy làm cho nàng hoảng hốt. Ông trời, rốt cuộc nàng là chọc tới đồ điên này ở mặt gì? Vừa đến Hãn Long Quốc Tần Túy Nguyệt một chút cũng không có đường chạy, liền lập tức bị mang vào cung điện giống con rối bị một đám cung nữ kèm hai bên, rửa mặt chải đầu đổi phục trang, chuẩn bị cho hôn lễ vào tối nay. Nàng mặt lạnh nghiêm lại cũng không làm chuyện vô vị là phản kháng, tùy ý các cung nữ làm gì thì làm. Tóc đen dài được cột lại, trên trán đội vòng vàng, ngọc ruby dán tại chính giữa của vòng vàng, lấy kim tuyến thêu thành hỷ phục hoa lệ buộc vòng quanh đường cong xinh đẹp của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc ở trên đôi môi tô thêm chút đỏ bừng, sự diễm lệ của nàng làm cho người ta nín thở. Công chúa, người hảo mỹ, cung nữ một bên không khỏi sợ hãi than, dung mạo đẹp lại tôn quý làm cho người ta muốn mù cả mắt. Tần Túy Nguyệt mắt thâm thúy nhìn ra bên ngoài liếc mắt một cái, một chút tinh quang theo mâu hiện lên. Khoảng cách đại điển còn có bao nhiêu thời gian? Bẩm công chúa, còn có một khắc. Cung nữ chạy nhanh trả lời. 15 phút, n, các ngươi trước tiên lui xuống, ta muốn một người lặng lặng. Tần Túy Nguyệt đạm thanh mệnh lệnh. Cái này, cung nữ hai mặt nhìn nhau, cũng không di động. Tần Túy Nguyệt mím môi cao ngạo nhìn các nàng, thanh âm vẫn đang bình thản, lại mang theo lời khí thế. Ta nói các ngươi lui ra, không nghe được sao? Này, vâng, chần chờ một chút các cung nữ mới cung kính nói. TT hiểu nhân đợi ở tại cửa bên ngoài tùy thời chờ công chúa phân phó. Nói xong, lập tức thối lui ra ngoài. Đáng giận, bỏ qua chính là giám thị nàng. Tần Túy Nguyệt trừng mắt cửa, nhếch môi quay đầu nhìn về cửa sổ ở một bên. Nàng lập tức đứng dậy đi đến bên cửa sổ, vừa cúi đầu thấy có hai tầng lâu cao lớn, nhưng mà không làm khó được nàng. Hách Liên Xí nhất định không biết nàng học qua một chút võ công tuy rằng chỉ biết một chút nhưng muốn chạy trốn thì dư sức. Thở sâu, nàng đứng ở lan can. Lớn mật nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi xuống đất, nàng mới dám thở, nâng làn váy lên, nhìn bốn phía một chút quyết định dọc theo bụi cỏ bên phải đi, vì thế lén lút đi ra sân. Vương phi của ta, không nghĩ tới nàng đối với hôn lễ của chúng ta khẩn cấp như vậy nha. Nhưng là ở sân cửa sớm có một bóng dáng đang chờ nàng. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Túy Nguyệt buồn bực trừng mắt hét Liên Xí, thấy vẻ mặt hắn cười đến chế nhạo, nàng liền hiểu được hết thảy động tác của nàng đều bị hắn đoán được. Nàng căn bản trốn không thoát. Hách Liên Xí cười nhìn Tần Túy Nguyệt, mắt nhìn đến bộ dáng tuyệt mỹ của nàng, một tia hỏa hoa theo mâu chợt lóe qua. Thân hình cao lớn của hắn được bộ áo bào đen thêu chỉ viền đường kim tuyến bao vây lấy, tóc để rối tung dài tới thắt lưng, vẫn còn lại mấy sợi tóc phân tán trước người, bộ dáng cuồng dã lại tôn quý làm cho Tần Túy Nguyệt sợ run một chút. Như thế nào, nàng thích nhìn đến vậy sao? Hách Liên Xí cười đến ngả ngớn. Tần Túy Nguyệt nhanh chóng hoàn hồn, nhìn đến ý cười trong mắt Lam kia trong lòng quẫn lên, nhưng vẫn cao ngạo ngẩng đầu, mặt không hờn giận. Đáng chết, nàng như thế nào nhìn đến hắn mắt choáng váng, người khác so với hắn, nàng cũng không phải là chưa từng thấy qua, thật sự là. Nàng thất vọng ở trong lòng thầm lên án, đi thôi, vương phi của ta tiền điện đang có một đám người chờ chúng ta. Chấm, Hách Liên Xí đi tới gần Tần Túy Nguyệt hướng nàng vươn tay. Tần Túy Nguyệt nhìn cũng không thèm nhìn tới hắn một cái, thẳng hướng phía trước mà đi, nàng sẽ không xuẩn đến ở trước mặt hắn phản kháng, công phu mèo ba chân của nàng căn bản không thắng được hắn, ngược lại chỉ làm cho chính mình khó coi. Nhưng là phải gả cho hắn, nàng lại không cam lòng. Đáng giận, thấy nàng không để ý tới hắn, Hách Liên Xí cũng không để ý nhún vai, đi lên trước, bàn tay to giữ lấy tính chế trụ thắt lưng của nàng. Không nên đụng ta, chấm, nàng chừng hắn, dùng sức đẩy tay hắn ra. Nhưng nàng càng phản kháng, bàn to ôm nàng càng chặt. Đừng nhúc nhích, trừ phi nàng muốn ta trước mặt mọi người hôn nàng. Hắn cúi đầu ở tai nàng nhẹ nhàng bật hơi. Hơi thở nóng cháy làm cho nàng run lên, nhưng cũng thức thời dừng lại dãy giụa, mắt đẹp phẫn hận hung hăng trừng mắt hắn. Đồ khốn khiếp chết tiệt, thế này mới ngoan, lửa giận của nàng chính là càng lấy lòng hắn, bàn tay to nhanh ôm thắt lưng của nàng. Vô cùng thân thiết đem nàng đưa đến đại điện, hai người vừa xuất hiện, đại điện lập tức xuất hiện hoan hô. Đạt Tân Vương ngồi ở trên vương vị, hoàng hậu ngồi ở một bên, trên mặt hai mừng lộ lên sự tươi cười. Tế sư cầm bào màu trắng đi tới trước mặt hai người. Một cung nữ bưng một khay gỗ đi theo bên cạnh tế sư. Thỉnh thái tử cùng thái tử phi uống rượu thánh, tế sư cung kính nói. Hách Liên Xí bưng lên ly rượu ở khay lên, Tần Túy Nguyệt thẳng cúi mâu, hai tay đặt ở bên hai bên, chính là không ly rượu trên khay. Thánh rượu vừa uống xong, quan hệ của hai người liền được định, nàng mới không cần. Mắt đẹp nhẹ nâng cao, khiêu khích nhìn Hách Liên Xí, cố ý muốn cho hắn đẹp mặt. Hách Liên Xí nhíu mày, nhìn đến mâu quang Tần Túy Nguyệt khiêu khích, bạc môi gợi lên. Xem ra vương phi của ta tựa hồ muốn ta tự mình giúp nàng uống. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn thánh rượu vừa uống, bàn tay to đi theo nắm thắt lưng của nàng, đem nàng hướng vào trong lòng, sau đó cúi đầu dán lên môi của nàng. Không, Tần Túy Nguyệt trợn mắt, không nghĩ tới hắn sẽ dùng chiêu này, đóng nhanh môi chính là không cho dùng miệng đưa rượu tiến vào miệng nàng. Nhưng tay hắn lại đột nhiên hướng lên trên, thân hướng trước ngực của nàng. À, theo bản năng nàng kinh hô, thừa cơ hội này hắn đem rượu đưa vào miệng nàng, đại lượng dịch rượu theo khóe môi của hai người chảy ra. Ngô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rượu trượt vào yết hầu, Tần Túy Nguyệt buồn bực trừng mắt Hách Liên Xí, đang muốn đẩy hắn ra, nhưng cánh tay cường kiện lại đem nàng trở về, đầu lưỡi tiếp tục làm càn ở trong cái miệng nhỏ nhắn. Hỗn đản này, nàng trừng lớn mắt né tránh lưỡi của hắn, nhưng lại trốn không qua sự bá đạo của hắn. Đầu lưỡi nóng cháy cùng tư cuốn lấy đinh hương, không để ý kháng cự của nàng, hôn mãnh liệt. Giống như muốn cướp lấy toàn bộ hơi thở của nàng, hơi thở của hắn gắt gao quấn quanh nàng, cướp lấy hương thơm của nàng. Tần Túy Nguyệt dần dần thở không nổi, tay nhỏ bé phản kháng ngược lại nhanh cầm lấy quần áo của hắn, hô hấp đi theo hỗn độn. Lý trí trong đầu dần dần bị sói mòn, loáng thoáng, nàng giống nhau nghe được hoan hô tiếng đánh trống reo hò vang lên trong đại điện. Nàng sừng sốt nhanh chóng hoàn hồn, mà Hách Liên Xí cũng buông cánh môi mềm mại nàng ra. Lam Mâu cười nhìn nàng, thích ta giúp nàng uống rượu, vương phi của ta, chấm, ngươi, Tần Túy Nguyệt đỏ mặt trừng mắt hắn, mà ý cười trong cặp Lam Mâu như là đang cười nhạo nàng vừa rồi mới trầm mê, làm cho nàng buồn bực không thôi. Mà đánh trống reo hò cùng cười đùa chung quanh cũng làm cho nàng cảm thấy giống như đang cười nhạo nàng. Lửa giận quẫn khốn, quẫn bách, khốn đốn, làm cho nàng mất lý trí. Tức giận giơ lên tay. Ba, Tần Túy Nguyệt phẫn nộ đánh Hách Liên Xí một cái tát, tiếng vang của bàn tay làm cho đại điện toàn bộ yên lặng, ngồi ở trên vương vị Đạt Tân Vương cùng hoàng hậu cũng kinh ngạc giận tái mặt. Lòng bàn tay xót lại đau đớn, làm cho Tần Túy Nguyệt cũng ngây ngẩn cả người, lý trí mau chóng trở về, làm cho nàng tỉnh ngộ chính mình đang làm cái gì. Nàng nắm chặt quyền đầu, ở kinh ngạc của mọi người cùng sự phẫn nộ nhìn chăm chú về hướng nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn cao ngạo giơ lên. Hách Liên Xí chậm rãi liếm môi, không giận hờn cười. Thực không xong, ta đã quên vương phi này của không chỉ. Tính tình liệt, hơn nữa tính tình cũng thẹn thùng như vậy. Hắn cười nhìn mọi người, bàn tay to khẽ vuốt qua cách môi nhếch lên của Tần Túy Nguyệt. Không có cách nào khác, ai bảo nàng thực mỹ làm cho ta không kìm lòng mà muốn động chạm. Ngươi, lời nói của hắn làm cho nàng sừng sốt, tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn hắn. Ngày tốt, đêm lại đẹp, chúng ta không nên lãng phí. Hách Liên Xí không đứng đắn nói xong, không đợi Tần Túy Nguyệt phản ứng, liền khom người thô lỗ đem nàng khiêng trên vai. À, Hách Liên Xí, ngươi làm cái gì? Tần Túy Nguyệt kêu sợ hãi, lập tức kích động dãy giụa, nắm chặt tay thành nắm đấm dùng sức đánh lưng của hắn. Đừng nhúc nhích, ta biết nàng cũng hưng phấn giống ta. Hách Liên Xí cười to, dùng sức vỗ nhẹ tiểu mông của nàng. À, Hách Liên Xí, ngươi hỗn đản này. Tần Túy Nguyệt la hét, hỗn đản này ở ngay trước mặt mọi người đánh mông của nàng. Loại động tác nhục nhã này, làm cho nàng tức giận đến cắn răng, dãy giụa lợi hại hơn. Phụ vương, mẫu hậu, ta cùng vương phi của ta còn có việc phải làm, thứ lỗi, chúng ta cáo lui trước. Hách Liên Xí ái muội hướng mọi người nháy mắt mấy cái. Lập tức không khí ứ động nhất thời hóa giải, tiếng cười lại nổi, thậm chí còn vang lên tiếng cười. Thái tử điện hạ, hào hào phục tùng vương phi của chúng ta nha. Đây là đương nhiên, Hách Liên Xí cũng đi theo cười to, lại vỗ mông của thiên hạ trên vai. Hác, đừng nóng vội, ta lập tức mang nàng hồi tẩm điện của chúng ta. Chấm, Hách Liên Xí, Tần Túy Nguyệt giống giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Liên Xí cũng không để ý, cười lớn, khiêng nàng, trước mặt mọi người tiêu sái rời đại điện đi. À, vừa đến tầm cung, Hách Liên Xí lập tức đem Tần Túy Nguyệt quăng đến giường lớn, nàng rên nhẹ một tiếng, buồn bực ngẩng đầu tức giận mắng. Hách Liên Xí, ngươi hỗn đản này. À, mới ngẩng đầu thân hình ca lớn đã dán lên nàng, sợ tới mức nàng chạy nhanh lùi ra sau. Tiểu Dã Phượng, nàng nên cảm tạ của ta. Hách Liên Xí cũng không để nàng trốn, đem nàng bước đến góc thân thể gắt gao khóa nàng. Nàng có biết vừa rồi ở đại điện nàng làm sai cái gì không? Hắn hỏi, trên gương mặt vẫn có ấn bàn tay của nàng ký lên. Tần Túy Nguyệt không nói, vẫn là quật cường nhìn hắn. Nhưng nàng biết hành động vừa mới của nàng tương đương ở trước mặt mọi người vũ nhục Hãn Long Quốc, nếu không phải hắn vì nàng tìm cách thì nàng có thể tưởng tượng ra kết cục của chính mình. Là nàng sai lầm rồi, nàng giận đến mất đi lý trí. Nhưng là tâm tính cao ngạo làm cho nàng phun không ra lời nói xin lỗi, cánh môi vẫn là quật cường mím, mắt đẹp vẫn đang kiêu căng bất khuất. Nhìn bộ dáng kiêu ngạo của nàng, Lam Mâu nheo lại. Vương phi của ta quật cường quá mức sẽ làm nàng chịu khổ. Thì tính sao, mất hứng sẽ giết ta à, nàng khiêu khích đáp lời, mắt đẹp cao ngạo nhìn hắn. Giết nàng, vậy thì không thể, đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta. Chấm, Hách Liên Xí khóe miệng câu cười, Lam Mâu hiện lên một tia hơi thở nguy hiểm. Xem ra, hắn tựa hồ đối với nàng thật tốt quá. Hắn có thể cho phép nàng bất tuân cao ngạo, nhưng là nàng cũng nên dừng đúng chừng mực, hành động mới vừa rồi của ở trên đại điện hoàn toàn chọc giận hắn. Hách Liên Xí, ngươi đừng mơ tưởng chạm vào ta. Chấm, bắt giữ đến lửa giận nguy hiểm trong mắt màu lam tâm Tần Túy Nguyệt cả kinh, dò xét khe hở, nàng lập tức hướng một bên bỏ chạy. Hách Liên Xí bắt lấy mắt cá chân của nàng, nhanh chóng đem nàng đặt ở dưới thân, bạc môi gợi lên một chút dã man. Phải không, vậy thì ta không ngại thử xem. Không cần, tránh ra, nàng dùng sức giãy giụa, mắt đẹp khinh thường, giận dữ trừng mắt hắn. Hách Liên Xí, ngươi muốn bắt buộc ta sao? Bắt buộc, Hách Liên Xí nhíu mày, cuồng dã lại tự tin nở nụ cười. Sai lầm rồi, tiểu dã phượng của ta, ta sẽ làm cho nàng khóc cầu của ta. Nói xong, hắn cúi đầu bắt lấy phấn môi. Cách chương.